One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 769. Chương 789. Big Mom trở mặt. Mụ mụ, Bác Ghi bọn họ đã trở về. Big Mom đang nằm ngửa ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, sóng tân lay động thoáng một cái từ bên ngoài đi vào. Cái gì? Đã trở về? Tình hình chiến đấu như thế nào? Big Mom hai mắt nhất thời trở nên sáng không ít. Nhìn ra, Bác Ghi trở về tin tức, để hắn trở nên tương đối hưng phấn. Ngay cả cái kia hai cái so với tượng chân còn lớn hơn bắp đùi, cũng gấp khó dằn nổi ở trên ghế salon ngắt hai cái. Mụ mụ, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Poppy ấp a ấp úng, nói có chút do dự. Big Mom mặt trầm xuống, không nhịn được hừ một tiếng. Thanh âm nhất thời trở nên sắc nhọn không ít. Làm sao vậy? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sóng tân, người nếu không muốn biến thành trong bụng ta bữa điểm tâm, liền mau nói cho ta biết. Big Mom luôn luôn không có gì kiên trì. Vừa nói, thân thể một bên hướng sóng tân bên này bu lại. Cái kia béo mập môi, tờ cực kỳ khoa trương. Nước bọt cũng không cầm được chảy xuống. Tích tích đáp đáp rơi trên mặt đất. Chỉ chốc lát võ thuật, trên đất thanh thạch phương cục gạch liền tí tách bốc lên khói trắng. Nguyên bản bằng phẳng cục gạch mặt, thoạt nhìn dường như lập tức phải bị ăn mòn rơi giống nhau. Nói mau, chấm ngoặc kép, ngay cả trong nhà bàn ghế, mấy thứ này, cũng đột nhiên biến ra khỏi hình người đầu theo ồn ào hô lên đứng lên. Được rồi, ta nói, Bác Ghi thất bại, hơn nữa, thua cực kỳ thảm, James cũng rơi vào hải lý, Hắc Hồ Tử cũng lần nữa phản bội hắn. Dưới tay hắn đồng bạn tử thương thảm trọng, ngay cả Bác Ghi chính mình cũng may mắn nhặt về một cái mạng, kém chút chết ở Hắc Hồ Tử trong tay. Mặt khác, Green tiểu thư, Hắc Hồ Tử dường như rất vừa ý nàng, nói qua muốn dành thời gian tới bánh gato đảo cầu hôn. Phải nói như vậy, Bác Ghi hiện tại đã không có gì có thể giá trị lợi dụng. Big Mom đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên. Trên mặt nàng thịt béo, ục ục trực chiến, âm tình bất định, nhìn ra, trong lòng cũng ít nhiều có chút mâu thuẫn. Thế nhưng, Bác Ghi năng lực thức tỉnh rồi. Sóng tân do dự một chút, thấy Big Mom đã động đem Bác Ghi đánh vào lãnh cung, chủ ý. Lại nhắc nhở một câu, như vậy năng lực, sau khi thức tỉnh, có thể có tác dụng gì? Huống, mất đi James cùng Hắc Hồ Tử, Bác Ghi căn bản không có tư cách tiếp tục làm nam nhân của ta. Tuy là, sau khi kết hôn, biểu hiện của hắn để cho ta rất hài lòng, đem hắn đá một cái bay ra ngoài, thực sự có chút luyến tiếc. Thế nhưng, dù sao, thực lực của hắn quá yếu, yếu đã không có tư cách làm tiếp nam nhân của ta. Huống, ta cũng không coi là bạc đãi hắn. Vừa nói, sờ sờ vốn là cổ cùng bóng cao su một dạng cái bụng. Big Mom trên mặt không có một tia mẫu thân quang mang, chỉ là không mặn không lạt nói câu ta có. Sóng tân nghi ngờ trợn to con mắt, theo bản năng nhìn nhiều Big Mom bụng bự túi liếc mắt. Còn đừng nói, nếu là chăm Big Mom chính mình không nói, hắn thật vẫn không nhìn chúng có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Bởi vì Big Mom lúc đầu trong ngày thường hình thể liền vô cùng mập mạp, một thân thịt béo, chợt nhìn một cái tựa như chồng chất ở chung với nhau núi thịt giống nhau. Nghi ngờ không có mang thai, rất khó nhìn ra có cái gì lưỡng dạng. Thấy Big Mom không giống như là đang nói đùa, sóng tân gật đầu cười, Bác Ghi thật đúng là gặp may mắn. Quá khứ mụ mụ mỗi lần đại hôn, đều là một năm nửa năm sau đó, cái bụng mới có động tĩnh. Lần này, thời gian ngược lại là sớm không ít. Sóng tân nói bóng gió. Bác Ghi vận khí, thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Big Mom tròn đô đô thịt trên mặt, hơi hiện lên một tia nữ nhân mới có mị ý. Bất quá, chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Bác Ghi cùng nam nhân khác bất đồng, sở dĩ lần này nhanh như vậy đã có mang thai, không phải Bác Ghi vận khí tốt, mà là Bác Ghi không ít bị Big Mom bóc lột. coi như hai người không ngủ ở trên giường. Rất nhiều chuyện, như trước có thể, như cũ. Ai bảo bác Ghi là 4-5 phần trái nứt thật đâu. Sở dĩ đối với bác Ghi có một nhẹ nhẹ không nỡ. Big Mom cũng là bởi vì điểm này. Thế nhưng, cuối cùng, nàng vẫn là quyết định đem bác Ghi đá một cái bay ra ngoài. Tuy là bác Ghi năng lực, để cho nàng cực kỳ coi trọng. Thế nhưng, bác Ghi thực lực bây giờ, thực sự quá yếu. Yếu đã không có tư cách có thể tiếp tục làm Big Mom nam nhân. Bởi vì, Big Mom cực kỳ hiện thực. Nàng không phải chỉ biết mình hưởng thụ nữ vương, để gia tộc thực lực không ngừng lớn mạnh. Đây mới là dưới Big Mom quan tâm nhất đồ đạc. Nếu như tiếp tục cùng bác Ghi cùng một chỗ, chỉ có thể bị người nhạo báng. Phía trước, bác Ghi bên người có Hắc Hồ Tử. Hiện tại, bác Ghi coi như là thức tỉnh rồi năng lực. Ở Big Mom trong mắt, như trước yếu không đáng giá nhắc tới. Làm bác Ghi dẫn người ở bánh gato đảo cảng đăng nhập lúc. Nguyên bản phồn hoa náo nhiệt bánh gato đảo, đột nhiên thay đổi vắng ngắt. Cũng không còn người đến nghênh tiếp chính mình. Trên đường lạnh tanh dường như vào quỷ thành giống nhau. Bác Ghi lòng chỉ muốn về. Một môn tâm tư chỉ muốn có thể sớm một chút nhìn thấy Big Mom. Đối với trên đảo tình cảnh quái dị như vậy, hắn hoàn toàn không có chút nào phát hiện. Đi theo phía sau hắn Brin, chân mày vay xúc, sâu kín thở dài, nhìn bác Ghi bước nhanh vội vã bóng lưng. Brin há miệng, rất muốn nói điểm cái gì, nhưng cuối cùng, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Trên đảo xảy ra chuyện gì? Thoạt nhìn rất kỳ quái a. Mr. Ba cau mày, tròng mắt nhanh như chớp chuyển. Trên đảo không tầm thường bầu không khí, để đáy lòng của hắn mơ hồ sinh ra một tia dự cảm bất tường. Nhưng là, bác Ghi đối với đây hết thảy, hoàn toàn không để ý. Bước chân hắn như bay, hận không thể lập tức có thể nhìn thấy Big Mom. Di ha ha ha, ta nghĩ, lúc này, Big Mom nhất định đang ở phía trước gương chỉnh lý ăn mặc. Ngóng trông đem đẹp nhất một mặt biểu diễn cho ta. Hắc hắc, thật đúng là khiến người chờ mong a. Ta hiện tại cả người đều muốn bắt đầu cháy rừng rực. Tin tưởng, tối hôm nay, nhất định là một tình cảm mãnh liệt thiêu đốt buổi tối. Bác Ghi càng nghĩ càng đẹp. Bất chi bất giác, cước bộ lại tăng nhanh không ít. Đương nhiên, vừa nghĩ tới đắc ý chỗ, nước bọt cũng cốt cốt chảy xuống. Ân. Chỉ lát nữa là phải đi tới đảo nhỏ trung ương tòa thành trước. Bác Ghi lại phát hiện, cửa thành đóng chặt, trên tường thành, 3 bước 1 tốp, 5 bước 1 chạm, nhiều hơn không ít thủ vệ. Ngay cả Execu nam tước đám người, cũng đều mặt không thay đổi đứng ở cửa thành mặt trên. Nhìn thấy bác Ghi từ đằng xa chạy tới, ánh mắt của những người này, bá một cái, tất cả đều nhìn về bác Ghi. Bọn thủ vệ cũng tất cả đều như lâm đại địch bày ra phòng bị tư thế chiến đấu. Senju khắc lực cái, khiêng trường kiếm, rất xa sông quản gia hô, bác Ghi, lập tức dừng lại đi. Lâu đài này ngươi không có không nên đi vào. Vừa nói, khắc lực cái khinh thường lè lưỡi ở trên môi liếm liếm bởi vì người đã bị mụ mụ cho ngưng. Từ hiện tại bắt đầu, người theo chúng ta không còn có bất kỳ quan hệ gì. A, ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó. Bác Ghi lấy làm kinh hãi. Hắn lắc đầu, ta vậy mới không tin. Thiếu quỷ kia nói gạt người. Ta là Big Mom trượng phu. Ngươi nói nàng đem ta ngưng. Cái này quả thực quá buồn cười. Không được, ta muốn thấy Big Mom. Ta muốn trước mặt chính mồm hỏi nàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.